Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, Hổ Yêu Vương. Si tâm vọng tưởng, Hồng Bảo Nữ Hoàng lạnh lùng nói, Vô Song Châu trong không gian hai người liếc nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Hổ Yêu Vương, nghe hắn nâng lên nữ nhi, thân phận đã hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Mà Hồng Bảo Nữ Hoàng không biết là chuyên môn đuổi theo bọn hắn mà đến, vẫn là bị Hổ Yêu Vương truy sát bố trí, đúng lúc là đuổi tới nơi này. Nhìn, vận khí của chúng ta thật là không tệ. Hồng Bảo có vẻ như không phải là đối thủ của Hổ Yêu Vương a. Lam Ca hào hứng nói ra. Pháp Hoa nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, lưỡng bại câu thương là kết quả tốt nhất. Hồng Bảo Nữ Hoàng chính là thôn nghĩ bộ tộc lãnh tụ, có thể làm cho thụ hải tộc kiêng kỵ ngàn năm, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Không thần phục, sẽ chết. Hổ Yêu Vương lạnh lùng nói ra, hai tay của hắn vác tại sau lưng, tựa hồ không có chút nào đem Hồng Bảo Nữ Hoàng để ở trong mắt. Hồng Bảo Nữ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu không có trước đó tại Vô Tận Lam Hải cùng to con kia một trận chiến thương thế chưa lành, ngươi cho rằng ngươi liền có thể thắng được ta? Nếu không có trái tim của ta bị cái kia hai cái tiểu nhân vô sỉ đánh cắp, ngươi như thế nào dám ở trước mặt ta phách lối? Muốn giết ta, ngươi đại khái có thể thử một chút. Vừa nói, hai cánh tay của nàng nâng lên, bình thân tại thân thể hai bên, cả người bảo trì thành một cái thập tự, một tầng đỏ mịt mờ vầng sáng lập tức từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra. Lúc trước phá toài áo giáp, phía sau đứt gãy đâm lưng, đều tại trong khoảnh khắc một lần nữa sinh trưởng tới, liền ngay cả Hồng Bảo Nữ Hoàng khuôn mặt của mình bên trên cũng nhiều một tầng đỏ ửng, xinh đẹp đến không gì sánh được. Hổ Yêu Vương nhìn xem biến hóa của nàng cũng không có nóng lòng động thủ, chỉ là như có điều suy nghĩ, nghĩ đến thứ gì. Theo lý thuyết, lấy tu vi của ngươi, ở trong tộc không nên là hạng người vô danh, có thể ngươi thiên yêu huyết mạch lại là ta cuộc đời ít thấy. Hẳn là truyền thừa tại thượng cổ đã diệt tuyệt chủng tộc, ngược lại là có thể đem ngươi bắt giữ giao cho tổ đình. Chư vị tổ lớn nhất định sẽ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đi chết. Hồng Bảo Nữ Hoàng hai tay hướng về phía sau lưng tìm tòi. Đúng là rút ra hai cây đâm lưng, hóa thành một đôi hồng ngọc trường đao. Chỉ là một cái thoáng, đã đến Hổ Yêu Vương trước người. Thập tự chạm, hai đạo kinh thiên hồng mang, trên không trung lan tràn chừng trăm mét. Hồng quang chém xuống, bầu trời phảng phất nhiều một mảnh dáng chiều. Hổ Yêu Vương hư lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, phía sau quang ảnh màu vàng hiển hiện, đúng là nổi lên sáu mảnh năng lượng màu vàng óng hình thành cánh. Sáp xí hổ, sáu cánh, nguyệt thần cấp. Lam Ca thốt ra, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cảnh giới không tốt lắm phân rõ, bởi vì mỗi một cái chủng tộc phân rõ phương pháp cũng không giống nhau. Không giống thụ hải tộc như vậy thống nhất, nhưng cánh số lượng lại là phân rõ yêu quái tộc, tinh quái tộc cường giả tu vi cảnh giới một tốt phương pháp. Bình thường tới nói, bản thân không có cánh chủng tộc, nếu như tu luyện ra cánh hoặc là tương tự năng lực, một đôi cánh là tinh thần cấp đặc thù, ba cặp sáu cánh thì là nguyệt thần cấp, nghe nói nếu như đến đại thiên thần cấp là có thể tu luyện ra 12 cánh. Nhìn từ điểm này, Hồng Bảo Nữ Hoàng sáu cái đâm lưng cũng là tình huống tương tự. Oanh, Hổ Yêu Vương một quyền vừa vặn đánh vào cái kia màu đỏ thập tự chạm chính giữa. Năng lượng bạo tạc, Hồng Bảo Nữ Hoàng mượn lực lên cao, một đôi hồng bảo trường đao vung chém mà ra. Ở giữa không trung huyễn hóa ra từng đạo kinh thiên hồng mang, che cái Hổ Yêu Vương. Hổ Yêu Vương nghiêm nghị không sợ, hai con người kim quang đại phóng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh đột nhiên biến thành một mảnh kim hồng sắc thế giới. Đường kính trong phạm vi ngàn mét, không khí đều bày biện ra nước gợn sóng vặn vẹo, sán lạn kim quang trong không khí lan tràn. Khi cái kia màu đỏ đao mang rơi vào kim hồng sắc quang mang về sau, tựa như là hòa tan đồng dạng không ngừng thu nhỏ. Hổ yêu vương nắm vào trong hư không một cái đại thủ lần nữa nổi lên, hướng hồng bảo nữ hoàng cầm nắm đi qua. Hồng bảo nữ hoàng lại là không hề sợ hãi, trong tay song đao kết hợp, hai tay nắm ở chuôi đao, trong miệng phát ra một tiếng sắc nhọn thét dài. Toàn thân đều trong phút chốc biến thành tựa như hồng ngọc đồng dạng quang trạch. Cầu vồng tiết rơi, đại thủ vàng óng bị từ đó một phân thành hai, mà hồng quang kia lại là không chút nào suy giảm. Thẳng bôn hổ yêu vương chém tới, xả thân kỹ, tên điên, hổ yêu vương lông mày cau lại, phía sau sáu cánh đập động, thân hình đột nhiên lui lại. Hồng bảo nữ hoàng một kích này lại nương theo lấy đối phương lui lại khí thế càng ngày càng lừng lẫy. Xả thân kỹ là cái gì? Lam ca hơi nghi hoặc một chút hướng Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa nói, hẳn là không tiếc bất cứ giá nào phát động công kích đi. Uy lực khẳng định rất lớn. Không phải vậy hổ yêu vương cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng nó tác dụng phụ đoán chừng cũng không nhỏ. Lam ca cười khổ nói, nữ tử này thật sự là cương liệt a, nguyệt thần cấp, còn như thế liều mạng, kỳ thật ta cảm thấy, nếu như nàng một lòng muốn chạy trốn, hổ yêu vương chưa hẳn có thể làm gì nàng, nàng có điểm giống ngươi. Pháp Hoa sững sờ, giống ta, Lam ca một bộ đương nhiên mà nói, đúng a, gặp ai đổi ai. Vài ngày trước vừa đại chiến hải cự đế, hôm nay lại xả thân công kích hổ yêu vương. Cái này đổi thiên đổi địa, không giống như ngươi sao? Ngây thơ, nhàm chán, Pháp Hoa tức giận đổi hắn một câu. Ánh mắt không chút nào không rời hổ yêu vương cùng hồng bảo nữ hoàng trận chiến này. Đây chính là cấp 11 nguyệt thần cấp cường giả va chạm a. Mà lại có thể không cần lo lắng bị tác động đến. Tại loại này đặc thù thị giác quan chiến, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là phi thường kinh nghiệm quý báu. Hổ yêu vương tiếp tục lui lại, hồng bảo nữ hoàng lại điện thiểm trước đuổi. Ngươi coi ta thật sợ ngươi sao? Hổ yêu vương tựa hồ là tức giận, trong tiếng hét phẫn nộ, thân thể của hắn đột nhiên trở nên trong suốt đứng lên. Nguyên bản trường bào màu trắng phát sinh biến hóa, nhân loại bộ dáng thân hình cũng là trong nháy mắt bành trướng. Chừng cao 3 mét khôi vĩ thân hình, màu vàng mang theo màu ám kim đường vân lông tóc bao trùm toàn thân. Nguyên bản tuấn tú biến thành cuồng dã biêu hãn, một đôi dài đến 3 thước có hơn vuốt hổ bắn ra. Lồng ngực nhô lên, đột nhiên vọt tới trước. Vuốt hổ hướng vào phía trong giao hợp, hóa thành hai đạo kim mang, chụp về phía hồng quang kia. Tại phía sau hắn, cả người dài vượt qua 500 mét to lớn kim hổ hư ảnh nổi lên. Ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia lừng lẫy khí thế phảng phất làm thiên địa đốt cháy. Khanh, thiên địa biến sắc, lấy bọn hắn va chạm điểm làm trung tâm, phía dưới mặt đất. Đường kính trong phạm vi ngàn mét, hết thảy tất cả đều hóa thành bột mịn, hố sâu to lớn trọn vẹn hướng phía dưới lan tràn 100 mét. Mà trên bầu trời, kim, đỏ lưỡng sắc quang mang càng là tạo thành tựa như mây hình nấm đồng dạng đoàn năng lượng hướng. Không trung nổ tung, bất luận cái gì pháo hoa cũng so ra kém giờ khắc này chói lọi. Pháp Hoa cùng Lam Ca trong mắt thấy. Đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyễn lệ kim hồng sắc. Quý vi tráng quan, đối bọn hắn tới nói, đây hết thảy thật sự là quá rung động. Nhìn xem hồng bảo nữ hoàng cùng hổ yêu vương dạng này va chạm, bọn hắn mới càng thêm khắc sâu minh bạch thần giai cường giả là kinh khủng đến cỡ nào. Cái này hoàn toàn là cấp độ năng lượng thăng hoa a. Mà bọn hắn va chạm đơn giản có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Trên bầu trời quang mang kéo dài đến mười mấy giây mới dần dần thu nghỉ. Lộ ra hai vị này đại năng bản thể, Hổ Yêu Vương đã lại khôi phục được lúc trước thanh niên bộ dáng. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, phía bên phải trên bờ vai răng khắp nơi có ba, bốn đạo vết thương, rõ ràng có màu đỏ sậm huyết dịch lan tràn mà ra. Mà Hồng Bảo Nữ Hoàng tình huống thì phải kém hơn một chút. Lúc trước trong tay do đâm lưng huyễn hóa mà thành hai thanh trường đao đã phá toái biến mất. Trên người hồng ngọc áo giáp nhiều chỗ phá toái, khóe miệng có màu đỏ tươi huyết dịch chảy ra, khí tức cũng là suy yếu rất nhiều, nhất là nàng cái kia luôn luôn băng lãnh mà cường thế ánh mắt. Lúc này ánh mắt rõ ràng trở nên ảm đạm, không biết vì cái gì, nhìn thấy dạng này nàng, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều không có lý do trong lòng đau xót. Ở sâu trong nội tâm thậm chí toát ra mấy phần đồng tình cảm xúc. Bọn hắn tâm ý tương thông, lập tức liền cảm thấy, phải biết, đây chính là đuổi giết bọn hắn Đại Ma Vương a. Tại sao phải xuất hiện đồng tình loại tâm tình này đến? Có phải hay không là Vô Song Châu thôn phệ lòng của nàng, ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta? Lam Ca thất thanh nói, Pháp Hoa lông mày nhíu chặt. Có khả năng, Vô Song Châu thôn phệ Hồng Bảo Nữ Hoàng trái tim không biết là bởi vì cái gì. Nhưng này trong trái tim năng lượng ẩn chứa nhất định 10 phần khổng lồ. Nếu không cũng không thể trợ giúp nàng tấn thăng cấp 12. Nếu như chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy ngoại giới cùng Vô Song Châu thôn phệ trái tim của nàng có quan hệ, như vậy, khi lấy được chỗ tốt đồng thời, nói không chừng chúng ta cũng sẽ đảo ngược nhận một chút ảnh hưởng. Lam Ca khóe miệng co giật một chút, nhìn, thế giới này thật sự là công bằng đó à? Dám đả thương bản vương, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hổ Yêu Vương ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên đã là thật sự nổi giận. Hai tay tại thân thể hai bên làm ra hướng lên nắm nâng động tác. Bầu trời trong nháy mắt bị màu vàng nơi bao bọc, không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, đến mức Pháp Hoa cùng Lam Ca ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, một đạo cao ngạo hồng quang nở rộ, ngạnh sinh sinh chiếm trước nửa bầu trời nhan sắc, sắc bén mà bá đạo, cường thế đối kháng, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu vàng cùng màu đỏ va chạm cùng giao phong. Tại Pháp Hoa cùng Lam Ca trong mắt, Vô Song Châu cái này tu luyện không gian bên ngoài, đã hoàn toàn là một mảnh kim hồng sắc thế giới, lại nhìn không rõ hai vị này nguyệt thần cấp đại năng là như thế nào động thủ. Thật là đáng sợ, thực sự là, nhìn, Hổ Yêu Vương hẳn là có ưu thế, Lam Ca lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, bọn hắn nhưng chính là tại bị loại tầng thứ này cường giả truy sát a. Nếu như không phải Hồng Bảo Nữ Hoàng muốn tìm về trái tim của mình, thật muốn giết bọn hắn mà nói, 100 cái bọn hắn cũng sớm đã chết ở Hồng Bảo Nữ Hoàng đâm lưng phía dưới. Kim hồng sắc quang mang va chạm kéo dài đến nửa giờ. Rốt cục, hồng quang dần dần yếu thế. Thế nhưng đúng lúc này, tất cả hồng quang đột nhiên ngưng làm một đạo, giây lát tránh về kim quang đâm tới. Một tiếng thê lương gầm thét vang lên, ngươi cái tên điên này. Oanh, đầy trời kim quang cùng hồng mang nổ tung. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca lần nữa có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài lúc, vô luận là Hổ Yêu Vương hay là Hồng Bảo Nữ Hoàng, đều đã là bỏ đi không một dấu vết, mà bọn hắn lúc trước chiến đấu qua địa phương, lưu tại nơi này, đơn giản chính là một trận đại tai nạn. Một cái cự đại sơn cốc cứ như vậy tạo thành, dưới sơn cốc, thậm chí còn có rất nhiều nham thạch tại hòa tan vào. Dưới đáy càng là có cùng loại với nham tương đồng dạng chất lỏng đang chảy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.